Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1244, chương 1245, cương thi virus lập công. Nữ thần quân đoàn mở rộng kế hoạch tạm thời đặt ở Lý Huyền Dạ trong lòng. Hắn dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu hết sức chăm chú quan sát chiến trường. Lần thứ hai giao chiến, hai bên binh lực kỳ cổ tương đương. Song phương tổng binh lực đều khống chế ở 50 vạn trong vòng. Hơn nữa cũng không phải là tinh anh quân. Từ thực lực đến xem đều là nấc thang thứ hai chiến sĩ. Hai bên ngươi tới ta đi. Nhìn náo nhiệt, kỳ thực lớn có một loại thử cảm giác. Toàn tức hình ảnh bên trên, biểu hiện ra toàn bộ chiến trường hết thảy chi tiết nhỏ. Lý Huyền Dạ tâm tư chìm đắm trong đó. Thôi diễn chiến thuật, chợt phát hiện một vấn đề. Thâm Uyên đại quân hành động phi thường cơ giới hóa. Cảm giác dường như giả thiết tốt chiến tranh trình tự giống như vậy. Hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ trường thi phát huy dấu hiệu. Có lúc biết rõ nói đường này không thông, nhưng hoàn toàn sẽ không cân nhắc, vẫn là vùi đầu xông về phía trước. Trung thần cơ làm một tên thần kinh bách chiến đại nguyên soái cũng cấp tốc nhìn ra Thâm Uyên đại quân dị thường, ngưng lông mày nói: Thâm Uyên chiến lược xác thực không bằng chúng ta, nhưng cũng không có bình thường đến trình độ như thế. Hôm nay này chiến thuật xem ra quả thật có chút trình tự hóa. Thật là làm người khó hiểu vô cùng. Các chí tôn cũng dồn dập bắt đầu nghị luận. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Nói, có thể hay không bắt mấy cái sống thần ma lại đây thẩm vấn thẩm vấn. Không thành vấn đề. Ta đến sắp xếp. Tô Khải Minh nói. Không lâu lắm, thì có vài con trọng thương ngã gục thần ma bị vô tới. Lý Huyền Dạ nắm bước tới đề ra nghi vấn. Thực tế là trực tiếp ném cho Minh Lan đi tập nã linh hồn kiểm tra ký ức. Nhưng rất nhanh Minh Lan liền cho Lý Huyền Dạ truyền tới một kinh ngạc tin tức. Những thần ma này cũng không có linh hồn. Bề ngoài của bọn hắn xem ra rất phổ thông thần ma giống như đúc. Khí tức cũng giống như đúc. Thực lực cũng là hàng thật đúng giá. Nhưng chính là không có linh hồn, nhân tạo kết quả. Không đúng, nhân tạo thần ma không thể có thực lực cường đại như vậy. Những thần ma này cũng không trên tóc vị cấp thực lực trình độ. Nếu như Thâm Uyên ủng có thể sản xuất đại trà thượng vị thần ma thực lực, cái kia vạn giới phỏng chừng sớm đã bị Thâm Uyên toàn bộ chiếm lĩnh xuống. Lý Huyền Dạ trở lại căn cứ, đem tin tức này báo cho các vị chí tôn. Nghe vậy, sư tôn chúng Diệu Thánh Vương bỗng nhiên nói. Ta từng gặp tương tự không có linh hồn thần ma. Bọn họ tự hồ là bị người điều khiển. Kim Sa Thụy nói. Lão Phu cũng nghĩ tới. Tự hồ ở trong vực sâu. Có một loại đặc biệt bí thuật. Có thể đem linh hồn người khác thu tập. Chế thành đặc thù ma khí. Không chế từ xa đối ứng thân thể. Nhưng chủng ma này khí nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khống chế 10 cái thân thể. Có thêm liền không cách nào khống chế. Nhưng này khắc có tới 50 vạn thần ma đại quân. Khó nói chúng nó hết thảy đều không có linh hồn à. Trung thần cơ lông mày nhất đám. Hạ lệnh tiếp tục đi lùng bắt còn sống thần ma. Đón lấy lục tục có mấy trăm con thần ma bị bắt trở về. Trải qua mọi người kiểm tra. Phát hiện đều không ngoại lệ. Tất cả đều là không có linh hồn. Hơn nữa những thần ma này bị bắt sau khi. Cũng sẽ không phản kháng. Mà là xem đứt đoạn mất mạng lưới máy móc như thế. Tại chỗ đợi mệnh, căn bản sẽ không làm ra bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Dù cho bị trực tiếp chém giết, cũng sẽ không phản kháng. Cảm giác, liền phảng phất trong vực sâu. Có người đang đùa tức thời chiến lược game. Dưới tay thao túng 50 vạn thần ma đại quân. 50 vạn thần ma đại quân toàn bộ dựa theo chỉ thị của hắn đang hành động. Này liền có chút đáng sợ, không đúng vậy. Làm như vậy chẳng phải là trái lại giảm bớt thần ma đại quân sức chiến đấu mà. Nếu như trong vực sâu thực sự có người có thể làm được mức độ này. Hắn chẳng phải là ở lấy sức một người đối kháng chúng ta thần kiếm nơi vô số quân sư mưu lược. Từ trước mắt tình hình trận chiến đến xem. Hắn khống chế này 50 vạn thần ma đại quân. Tuy rằng đi lệnh cấm chỉ. Có độ cao thống nhất phục tùng tính. Nhưng chỉ dựa vào cái này, là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng đó a. Lý Huyền Dạ lúc này trong lòng cũng tràn ngập không rõ, không biết nói những này không có linh hồn thần ma con rối có cái gì giá trị tồn tại. Mà nhưng vào lúc này, chính ở trên chiến trường chém giết Khổng Linh Huyên đưa tin cho Lý Huyền Dạ, phu quân. Chúng ta đã công phá quân địch hàng phòng thủ, đối với địch phương hạt nhân đại quân phát động kỳ tập. Bất quá chúng ta đụng phải một cái rất chuyện cổ quái. Những người bị chúng ta đánh chết thần ma, thật giống căn bản giết không chết. Mặc dù bị chém thành thịt vụn, vẫn có thể rất nhanh khôi phục như cũ, tiếp tục như đồng hành thi đi thịt tấn công bên ta. Lý Huyền Dạ vừa nghe, lập tức đem vừa nãy đánh chết mấy con thần ma thi thể tìm đi ra. Quả nhiên vừa nhìn phát hiện, những này rõ ràng đã bị chém giết thần ma, lúc này đã hoàn chỉnh khôi phục lại, bất quá vẫn là nằm ở đao tam trạng thái. Hoàn toàn không có cách nào làm ra bất kỳ cái gì hành động. Bất tử tộc, trung thần cơ vẻ mặt chấn động. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Chờ một chút, này với hắn cương thi quân đoàn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Hơn nữa, so với hắn cương thi quân đoàn càng triệt để hơn. Các cương thi chỉ ít còn lưu lại một phần ý thức, là có linh hồn. Mà những này bị điều khiển thần ma đại quân liền linh hồn đều trực tiếp từ bỏ. Không có linh hồn, liền không tồn tại sinh tử. Liền sinh tử đều bị tước đoạt tình huống. Cái kia thường quy thủ đoạn là căn bản giết không chết. Các ngươi xem, chiến đấu kéo dài đến bây giờ. Chúng ta rõ ràng đã đánh chết lượng lớn thần ma. Nhưng đối phương đại quân tổng binh lực hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Trước ta hoài nghi là có âm thầm tiếp viện. Bây giờ nhìn lại, chi này thần ma đại quân là căn bản giết không chết. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đang bị nắm thu hoạch vài tên thần trên ma thân, thả ra lượng lớn cương thi thủy tổ virus, sau đó đem những thần ma này đưa đến phía trên chiến trường. Muốn xem thử một chút có thể thông qua cương thi virus đến cướp đoạt chi này thần ma đại quân quyền. Khống chế, Lý Huyền Dạ trở lại căn cứ về sau. Liền mở ra chính mình cương thi quân đoàn giới. Lúc này Lý Huyền Dạ dưới trướng cương thi tổng sản lượng đã đạt đến 150 ức. Đương nhiên này là trước kia số liệu. Hiện tại đám này tướng sĩ còn tại thần vẫn giới bên trong. Lý Huyền Dạ chủ yếu muốn quan sát là đám này thần ma có được hay không bị lây bệnh cương thi virus. Đem quan sát phạm vi thu nhỏ lại đến chiến trường khu vực về sau, Lý Huyền Dạ phát hiện dưới tay hắn cương thi số lượng hiện nay chỉ có 5 cái. Chính là mới vừa rồi bị hắn tự tay cảm hóa mấy cái kia. Hiện tại Lý Huyền Dạ phải chú ý. Chính là cương thi số lượng có thể tiếp tục tăng trưởng. Nếu như có thể tăng trưởng nói. Cái kia mang ý nghĩa hắn cương thi virus đối với mấy cái này không có linh hồn thần ma đại quân là. Có thể có hiệu quả. Bình thường tình huống. Cương thi virus muốn cảm hóa một tên thượng vị ma thần. Hầu như là không thể nào. Thượng vị ma thần có cường hãn năng lực phòng ngự. Mặc dù bị cương thi virus cảm hóa. Cũng có thể thông qua tự thân sức mạnh cấp tốc thanh trừ hết. Nhưng bây giờ những này ma thần căn bản không có tự mình ý thức. Vậy thì cho cương thi virus rất lớn phát huy không gian. Nói không chắc Lý Huyền Dạ có thể nhân cơ hội này. Đêm này 50 vạn thần ma đại quân cho cướp giật đến trong tay chính mình đến. Vậy thì phi thường khôi hài. 6 cái. Nửa phút sau, cương thi số lượng từ 5 cái tăng dài đến 6 cái. Tuy rằng chỉ tăng trưởng một cái, nhưng cũng suýt chút nữa không để Lý Huyền Dạ hưng phấn nhảy dựng lên. Kế hoạch của hắn là có thể được. Có thứ 6 bị lây bệnh cương thi, liền sẽ nhanh chóng xuất hiện cái thứ 7. Cái thứ 8, không ngừng lật tăng trưởng gấp bội, thậm chí không được bao lâu thời gian. Này 50 vạn thần ma đại quân liền có thể toàn bộ tập trung vào Lý Huyền Dạ dưới trướng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.